Bất Hủ Kiếm Thần, chương 652, 652, Tư Vũ Tặng Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, mới vừa tất cả hầu như phát sinh ở trong nháy mắt. Tơ Long tộc thập trưởng lão chạy ra chấn tộc thần khí bao phủ, bị Lâm Dịch chém rơi một tay, lại trước một bước chiếm được Thanh Long chân huyết. Ai cũng không có phát hiện, từ đầu đến cuối Tư Vũ thần sắc vô cùng bình tĩnh, tựa hồ chút nào không lo lắng một màn trước mắt. Thanh Long chân huyết rơi vào Long tộc thập trưởng lão trong lòng bàn tay, đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, Long tộc thập trưởng lão trong mắt mừng rỡ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có vô tận kinh hãi cùng sợ hãi. A, Long tộc thập trưởng lão kêu thảm một tiếng, sắc mặt huyết sắc tận lui. Đông đảo tu sĩ gặp được bọn họ trong cuộc đời đều khó khăn lấy quên được hình ảnh. Một giọt Thanh Long chân huyết chỉ là hơi ngưng lại, liền xuyên thấu thập trưởng lão lòng bàn tay. Ngay sau đó một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ theo thập trưởng lão lòng bàn tay nhanh chóng khuếch tán, như bẻ gãy nghiền nát vậy một đường phá hư hủy diệt chảy trải qua tứ chi bách hài. Phốc phốc phốc, liên tiếp nổ tung có tiếng, mỗi vang một lần, Long tộc thập trưởng lão thân thể liền bắn ra một cổ cột máu. Cuối cùng, cổ lực lượng này hội tụ thành một đoàn, xông thẳng đầu. Phanh, thập trưởng lão đầu giống như dưa hấu giống nhau, ầm ầm nổ tung, nguyên thần đều không có thể chạy đi, ngã xuống tại chỗ. Tất cả mọi người sừng sốt nín thở ngưng thần, nhìn cái này một màn vô cùng rung động. Lâm Dịch dương miệng, nửa ngày nói không ra lời. Một giọt máu cơ nhiên tiêu diệt một tôn hợp thể đại năng. Đây là cái gì lực lượng, mênh mông thần bí cực lớn đến không thể tin được. Long tộc tam trưởng lão không kiềm hãm được nỉ non nói. Trong truyền thuyết thái cổ thánh linh một giọt máu tươi, liền có thể mạt sát hợp thể đại năng, nguyên lai chuyện này lại là thực sự. Chúng ta lại có may mắn nhìn thấy đây hết thảy. Thánh linh chi uy, không thể phỏng đoán, dám can đảm khinh nhờn người ắt gặp tai họa bất ngờ. Nhưng vào lúc này, Tư Vũ nhìn về phía Lâm Dịch nhẹ giọng nói. Lâm đại ca, ngươi đừng lo lắng, chân huyết xuất hiện một khắc liền cùng ta thành lập liên hệ, không có lệnh của ta, không ai có thể đụng vào cái này giọt Thanh Long chân huyết. Lâm Dịch lại cười nói. Như thế rất tốt, đây là ngươi cơ duyên, mau đi tiếp thu Thanh Long chân huyết lễ rửa tội. Không, Tư Vũ lắc đầu, nhìn Lâm Dịch hai mắt kiên định nói ra. Đây là chúng ta cơ duyên, không đợi Lâm Dịch phản ứng kịp Tư Vũ đầu ngón tay nhẹ vẽ, đem Thanh Long chân huyết ở giữa không trung một phân thành hai. Lâm Dịch trong lòng cả kinh, trong nháy mắt đoán được Tư Vũ tìm ý, vội vã cựa ra Tư Vũ bàn tay, liền muốn lui về phía sau. Nhưng hai người đích thực quá gần, Tư Vũ tiện tay chụp tới, đem hơn phân nửa Thanh Long chân huyết trực tiếp đặt tại Lâm Dịch lòng bàn tay trái. Lâm đại ca, chân huyết bên trong có ý chí của ta, sẽ không làm thương tổn ngươi. Thanh Long chân huyết tiếp xúc được Lâm Dịch lòng bàn tay, nhanh chóng rót vào bên ngoài thân, một cổ thuần túy bá đạo huyết mạch lực theo bàn tay, hướng chỉnh cánh tay lan tràn. Đau nhức, đau đớn kịch liệt, cái này của huyết mạch lực liên tục xé rách xuống Lâm Dịch bắp thịt của cùng cốt cách trực tiếp đưa cánh tay trên kinh mạch xanh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi là Lâm Dịch nguyên bản trong cơ thể kiếm chi mảnh nhỏ, Lâm Dịch cùng sở hữu 5 mai mảnh nhỏ, thần bí đoạn kiếm ban đầu quy mô, bất diệt kiếm thể cũng đã tiểu thành. Tại trải qua chân chính tứ cửu thiên kiếp sau, lấy thân độ kiếp lôi điện thối thể, bất diệt kiếm thể không thể phá vỡ khí huyết bắn ra, hầu như cận chiến vô địch thậm chí đã vượt qua phổ thông hợp thể đại năng thân thể. Nhưng sáp nhập vào cái này giọt Thanh Long chân huyết trong nháy mắt chỉnh cánh tay liền bộc phát ra một chùm huyết vụ trở nên huyết nhục không rõ. Cái này giọt chân huyết cũng không có sát khí, hoàn toàn là muốn dung hợp Lâm Dịch vốn là huyết mạch để thăng bất diệt kiếm thể đẳng cấp cùng cường độ. Nhưng Thanh Long chân huyết trong huyết mạch lực quá mức bá đạo, trong lúc nhất thời liền bất diệt kiếm thể cũng không có chịu đựng ở, Lâm Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cắn răng nói. Tư Vũ, ngươi đây là tội gì? Lâm đại ca, ngươi là Tư Vũ làm nhiều như vậy, cái này vốn là ngươi nên được. Tư Vũ hai tròng mắt như nước ôn nhu nói. Nghe được câu này, nhìn thấy một màn này, đông đảo tu sĩ lặng lẽ không nói. Mới vừa mọi người nhìn thật cẩn thận, giọt chân quý vô giá Thanh Long chân huyết Tư Vũ đem hơn phân nửa đều đưa cho Lâm Dịch, bản thân chỉ để lại một tiểu giọt. Tại tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn, mỗi ngày đều tại diễn ra tu sĩ trong lúc đó là bảo vật vung tay tình cảnh. Tư Vũ tặng huyết một màn, giống như một dòng nước ấm, rót vào mỗi cái tu sĩ tim đang lúc. Long tộc mấy vị trưởng lão đồng thời thở dài một tiếng. Đáng tiếc, đúng vậy, nếu là Tư Vũ có thể toàn bộ dung hợp giọt Thanh Long chân huyết tương lai có một ngày tuyệt đối có thể tấn chức thần vị. Long tộc tam trưởng lão thản nhiên nói, như vậy rất tốt, Lâm Dịch người này được cho ta Tây Hải nhất tộc ân nhân, các ngươi nghĩ sao? Long tộc tam trưởng lão nói thế mà nói, hắn dư trưởng lão đều không lên tiếng nữa. Từ Hạo Thiên hai mắt sáng choang, không nói một lời, nhìn trước mắt một màn này như có điều suy nghĩ. Lâm Dịch cố nén cánh tay truyền tới đau đớn, rung giọng nói. Cái này, huyết mạch lực cho dù, có thể dung nhập vào trong cơ thể ta thì như thế nào, thanh long chân huyết bên trong. Căn bản không có sinh mệnh tinh nguyên, một tháng sau ta. Ta còn là muốn chết, cái này chẳng phải là vô ích lãng phí hết. Từ Vũ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Lâm đại ca, nếu như không có ngươi không giữ lại chút nào truyền đạo thụ nghiệp, Tư Vũ căn bản đánh không lại Long Vương Thái Tử. Nếu như không phải là ngươi kích hoạt Tư Vũ trong cơ thể thanh long huyết mạch, Tư Vũ càng không có hôm nay nhất phi trùng thiên, cá nhảy long môn. Nếu như không có ngươi là Tư Vũ liều mình hoán huyết, cái này giọt thanh long chân huyết cũng sẽ không hàng lâm. Hôm nay Tư Vũ lấy được tất cả, đều là bởi vì ngươi, nếu không phải gặp phải ngươi, hôm nay Tây Hải sợ rằng sẽ là một cái khác lần tình trạng. Nghe được một câu lời tâm huyết, Lâm Dịch nghĩ trên cánh tay đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Đông đảo tu sĩ đều bị trở nên động dung, Long tộc thập mấy vị trưởng lão đồng thời thở dài, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Từ Vũ nháy hai mắt đầy cõi lòng tình ý nhìn Lâm Dịch một chữ một cái nói. Lâm đại ca, ngươi đã nói tiện hữu thiện báo, nhân quả tuần hoàn. Ngươi là Tư Vũ làm nhiều như vậy, lão thiên không để cho ngươi thiện báo, Tư Vũ cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước có Lâm Dịch liều mình là Tư Vũ hoán huyết, sau có Tư Vũ tặng huyết, người trước là bởi vì, người sau là hậu quả, loại thiện bởi vì kết thiện hậu quả. Lần này nhân quả trong, lại có vô số nhân quả tuần hoàn. Còn có một tháng thời gian, Tư Vũ coi như là liều mạng tất cả cũng phải giúp ngươi tìm được khôi phục thọ nguyên biện pháp. Lâm Dịch lúc này đã đau đến nói không ra lời, tóc bạc giận dương cao, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. A, Lâm Dịch bỗng nhiên xuất ra tay trái, phía trên bị nhuộm thành màu xanh đậm, đầy huyết gân, kinh khủng kinh người. Ngay sau đó, trên cánh tay quần áo vỡ nát tan tành, chỉnh đầu cánh tay trần lộ ở bên ngoài. T, xung quanh vang lên một hồi ngược đánh lãnh khí thanh âm, đông đảo tu sĩ không khỏi kinh hãi. Đây cơ hồ đã không phải là nhân tộc cánh tay. Phía trên hiện đầy từng đạo gân xanh, giống như cự mãng vậy cầu kết cùng một chỗ, làm cho Lâm Dịch cánh tay trái chướng lớn trọn gấp mấy lần. Ngay sau đó, Lâm Dịch đột nhiên cảm giác cơ thể mặt ngoài truyền đến một hồi đau đớn, cảm giác tựa hồ trong cơ thể có vật gì vậy tại sinh trường. Lâm Dịch nhịn không được hướng cánh tay trái nhìn lại, chỉ thấy cơ thể mặt ngoài bỗng nhiên dài ra từng đạo thanh quang lóe lên lân phiến, trong nháy mắt phốc đắp lên chỉnh cánh tay, tiếp tục hướng cổ cùng ngực lan tràn. Cách chương.